Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chủ cho cả bệ hạ, xem ra Lan Phi Nương Nương này và Đại Ngụy Hoàng đế có mối quan hệ phi thường. Lan Phi Nương Nương, thứ cho thảo dân ngu muội, không thể hiểu thấu ý người, xin người chỉ giáo. Triệu Như Hải thực sự không đoán ra được ý đồ của Lương Cơ. Bản cung làm vậy là vì danh tiếng của bệ hạ, Lương Cơ chậm rãi đáp. Danh tiếng của bệ hạ, Triệu Như Hải nghe xong, càng thêm hoang mang. Hai vị hẳn đã biết tin tức Triệu Ngọc Xấu trượt chân rơi xuống nước vào ngày bệ hạ đăng cơ chứ? Lương Cơ hỏi. Triệu Như Hải gật đầu xác nhận. Vậy hai vị có lẽ không biết, ngày đó nàng không phải vô tình trượt chân, mà là bị Mạnh Hà Công ruồng bỏ, tuyệt vọng tự trầm mình. Lương Cơ thở dài. Cái gì? Triệu Như Hải toàn thân chấn động. Ngọc Tấu lại nhảy sông tự vẫn ư? Lữ Thị run giọng hỏi lại. Không sai. Lương Cơ đứng dậy, từ trên cao bước xuống, thong thả nói, hai vị có lẽ chưa biết, hiện tại ở kinh thành đồn đại rất nhiều, cho rằng Mạnh Hà Công vứt bỏ Triệu Ngọc Tấu là do bệ hạ cố ý gây trở ngại, phá hoại tình cảm phu thê của họ. Thực chất, bệ hạ không hề nhúng tay vào chuyện này, khiến bệ hạ và cả bản cung vô cùng khổ sở. Lời này khiến Triệu Như Hải và Lữ Thị kinh ngạc, ngẫm lại, ngay cả họ cũng hoài nghi Đại Ngụy Hoàng đế đứng sau mọi chuyện, nếu không, sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Hai người im lặng, lắng nghe Lương Cơ nói tiếp. Dù sao lời đồn đã lan ra khắp cung, không thể thay đổi được nữa. Nhưng những chuyện chưa xảy ra, cần phải được kiểm soát kịp thời. Lương Cơ bước đến trước mặt Triệu Như Hải, chắp tay sau lưng, nói, từ chuyện Triệu Ngọc Tấu nhảy sông tự vẫn, có thể thấy việc Mạnh Hà Công vứt bỏ nàng đã gây ra đả kích lớn đến nhường nào. Vì vậy, bản cung không muốn nghe thêm lời đồn bệ hạ bức từ nàng. Triệu Như Hải nghe ra ý tứ, Lan Phi Nương Nương lo lắng họ đưa nữ nhi về, không trông coi cẩn thận, để nàng lại nghĩ quẩn, ảnh hưởng đến thanh danh của Đại Ngụy Hoàng đế. Triệu Như Hải vội đáp, Lan Phi Nương Nương yên tâm, sau khi đưa Ngọc Tấu về, ta và nội tử sẽ thay phiên nhau trông coi ngày đêm, tuyệt đối không để chuyện đáng tiếc xảy ra. Lương Cơ lắc đầu, xem ra, người vẫn chưa hiểu ý của bản cung. Thảo dân mạo muội, mong Lan Phi Nương Nương chỉ rõ hơn. Lương Cơ thở dài, lời đồn trước kia còn có thể khống chế trong phạm vi kinh thành, không để nhiều người biết đến. Nhưng nếu các ngươi đưa Triệu Ngọc Tấu về, chuyện này ắt sẽ náo loạn khắp thiên hạ. Hơn nữa, bản cung lo rằng hai vị tuổi đã cao, không thể lúc nào cũng trông coi nàng. Nhỡ đâu nàng bị những lời đồn bên ngoài tác động, nhất thời xúc động làm điều dại dột, thì đó không phải là kết quả mà chúng ta mong muốn. Vậy ý của bản cung là, muốn hai vị nghĩ cách giữ người ở lại trốn cung đình. Việc này, Triệu Như Hải liếc nhìn Lữ Thị, có chút kinh ngạc. Nếu đã muốn Ngọc Tấu ở lại trong cung, sao không ngăn bọn ta đến kinh sư đón người? Cớ gì phải vòng vo tam quốc như vậy? Lữ Thị lại từ đó phẩm ra vài phần ý vị. Đây chẳng phải là muốn cả danh vọng, muốn cả người, thậm chí còn muốn cả trái tim sao? Thấy hai người im lặng, Lương Cơ tiếp lời, khuyên nhủ nàng ở lại trong cung, đối với hai vị cũng có lợi. Bệ hạ không phải Mạnh Hà Công, mà là bậc minh quân có danh có thực. Một khi Triệu Ngọc Tấu hạ sinh long trùng, lẽ nào lại bạc đãi Triệu gia các ngươi? Được rồi, thời gian không còn sớm, bản cung cũng nên hồi cung, cho hai vị một canh giờ suy nghĩ. Một canh giờ sau, bản cung sẽ an bài cho nàng gặp mặt. Dứt lời, Lương Cơ liền rời đi. Để lại hai người mặt đối mặt, mắt lớn chừng mắt nhỏ. Phu nhân, giờ phải làm sao? Triệu Như Hải hỏi Lữ Thị. Thiếp thân chỉ là một người đàn bà, việc này đương nhiên phải do lão gia quyết định. Lữ Thị đáp lời. Triệu Như Hải. Lời này nghe sao mà quen thuộc đến vậy? Triệu Như Hải ngẫm nghĩ một hồi, nói ta thấy Lan Phi Nương Nương nói phải, cho dù không màng đến danh tiếng của bệ hạ, Ngọc Tấu cứ như vậy trở về, thế nào cũng bị người đời dị nghị, hai ta cũng chẳng còn mặt mũi nào. Nhưng nếu chúng ta có thể nhân cơ hội này mà kết thân với Đại Ngụy Hoàng đế, vậy còn hơn trước kia gấp bội phần. Hơn nữa, chứng chọi đã, người ta hiện tại còn nói chuyện ôn tồn với chúng ta, nếu chúng ta cự tuyệt, ai biết sẽ có hậu quả gì. Vậy thì đồng ý đi, Lữ Thị cũng suy nghĩ một hồi, lên tiếng. Ừ, cứ vậy đi. Sóng lớn vỗ bờ, biển trời vô tận. Xuyên Hải Triều Bình huyện là một thành thị ven biển của Đại Ngụy, lại không bị tùy tạc quấy nhiễu, có thể coi là một huyện giàu có. Thêm vào đó, hai năm trước triều đình mở lại thị bạc ti, giải trừ hải cấm, vô số thương nhân người thấy mùi tiền lũ lượt kéo đến, chỉ trong hơn một năm ngắn ngủi, Triều Bình huyện đã trở nên náo nhiệt phồn hoa, thậm chí sánh ngang với Tương Dương thành của Lân Châu. Phồn hoa náo nhiệt, lại thêm cảnh đẹp hùng vĩ núi biển giao hòa, cũng thu hút vô số văn nhân mặc khách đến đây. Ngô Trường Lâm được Trần Mặc an bài đến Xuyên Hải nhậm chức, cũng coi như có đầu óc kinh doanh, lập tức nghĩ đến việc biến Triều Bình huyện thành một thành phố du lịch, hiện đang rầm rộ xây dựng. Mà tất cả những điều này rơi vào mắt Nam Cung gia, lại cảm thấy vô cùng chướng mắt, ở đâu cũng thấy không thoải mái. Là địa đầu xa ở địa phương, sự phát triển hiện tại của Triều Bình huyện đều được xây dựng trên việc tổn hại lợi ích của Nam Cung gia. Đặc biệt là sau khi Nam Cung cần bí mật chuyển quân đội tư nhân đến Ba Lưu Quốc, bề ngoài tuyên bố giải tán quân đội tư nhân và phân phát ruộng đất thuộc sở hữu của gia tộc, Tình huống này, trong mắt người ngoài, được coi là hành động nhu nhược, khiến uy vọng mà Nam Cung gia tạo dựng ở triều Bình Nguyện cũng dần dần suy yếu. Bách tính ở đây, sự kính sợ đối với Nam Cung gia cũng không còn mãnh liệt như trước nữa. Về sau, khi Ngô Trường Lâm dẫn quân đến Xuyên Hải, làm chi phủ Xuyên Hải, tiếp nhận càng vốn thuộc về Nam Cung gia, để làm rõ luật pháp, càng lấy Nam Cung gia làm điển hình, để gõ Nam Cung gia, dựng uy phong cho hắn. Tỷ phu, ta không nhịn được nữa rồi, Ngô Trường Lâm, tên vương bát đàn này, ăn người không nhả xương. Hàng hóa của ta vừa đến cảng, lại bị người của hắn niêm phong, ngay cả chút tình cảm cũng không nể nang. Trương Phong mặt mày âm trầm bước vào đại sảnh Nam Cung gia, đối với Nam Cung Cần đang nhắm mắt dưỡng thần, hưởng thụ việc tỷ nữ xoa bóp vai, liền chút bầu tâm sự. Hấp tấp, Nam Cung Cần đang nhắm mắt dưỡng thần bỗng mở mắt, phất tay, tỷ nữ phía sau lập tức dừng động tác, khom người rời khỏi đại sảnh. Nam Cung Cần chỉnh lại tư thế ngồi, nhíu mày hỏi, lần này tổn thất bao nhiêu? Ước tính sơ bộ, không dưới 10 vạn lượng. Trương Phong ngồi xuống bên cạnh Nam Cung Cần, nhấc ấm trà trên bàn rốc thẳng vào miệng ừng ực, hiển nhiên việc này khiến hắn tức giận không ít. Uống cạn ấm trà, hắn đặt mạnh xuống bàn, phát ra tiếng động lớn, vẫn không nguôi giận nói, thật quá đáng. Triều đình muốn cảng khẩu, chúng ta dâng, không cho phép nuôi tư quân, chúng ta tuân theo, chúng kiến thị bạc ti, đòi dâng lên đường buôn bán trên biển, chúng ta cũng cho, thậm chí, Ngô Trường Lâm muốn lập uy, chúng ta cũng đã nể mặt hắn đủ đường. Nhưng hắn thì sao, đến hôm nay đã 7 lần tịch biên hàng hóa của chúng ta, trị giá cả triệu lượng, không hề nể nang, quả thực ức hiếp người quá đáng. Thấy Nam Cung Cần không lên tiếng, Trương Phong hít sâu một hơi, lạnh giọng, tỷ phu, theo ta, nếu hắn đã không nể mặt, vậy chúng ta cũng không cần phải khách khí với hắn làm gì, xét cho cùng, hắn cũng chỉ là một quan tứ phẩm. Trương Phong đã động sát tâm. Đừng làm loạn, Nam Cung Cần vội ngăn cản, sợ hắn nhất thời xúc động, nói, động đến hắn thì dễ, nhưng ngươi có nghĩ đến hậu quả. Hơn nữa, xét theo luật pháp Đại Tống, chúng ta không chiếm được lý. Đúng vậy, hơn 10 lần hàng hóa của Nam Cung gia bị tịch biên là vì tội buôn lậu. Tư quân của Nam Cung gia tuy đã chuyển đến Ba Liêu quốc, nhưng cần một khoản ngân lượng lớn để duy trì. Ba Liêu quốc sản xuất nhiều đá quý, dược liệu cũng coi như phong phú, nhưng những thứ này không thể ăn được, muốn biến chúng thành lương thực, phải bán thành tiền. Mà những tiểu quốc hải ngoại kia, căn bản không thể tiêu thụ hết số hàng này, cuối cùng, chỉ có thể mang đến Đại Tống để bán. Nếu đi theo con đường chính ngạch, chắc chắn phải nộp thuế cho thị bạc ti. Từ xưa đến nay, thương thuế luôn cao ngất, huống chi còn thêm quan thuế. Sau khi nộp thuế, lợi nhuận vào tay Nam Cung gia chẳng còn bao nhiêu. Đương nhiên, cái gọi là không nhiều này chỉ là Nam Cung gia tự thấy vậy mà thôi. Dù sao Nam Cung gia cũng quen nhìn tiền lớn, hơn nữa vốn dĩ đã quen với việc vung tay quá chán, kiếm nhiều tiêu nhiều, đối với những món tiền nhỏ này có chút không để vào mắt. Nhưng đặt trong mắt những thương gia khác, vẫn là một khoản kích xù. Thế là Nam Cung gia liền nghĩ đến chuyện buôn lậu. Nam Cung gia nắm giữ triều Bình Nguyện nhiều năm như vậy, sớm đã có một hệ thống buôn lậu hoàn chỉnh. Trong mắt Nam Cung Cần, bản thân ít nhiều gì cũng có chút quan hệ thông gia với Ngụy Vương, cùng Ngô gia các ngươi cũng coi như là liên khâm, cái gọi là nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật. Nam Cung Cần cảm thấy cho dù việc buôn lậu bị phát hiện, Ngô Trường Lâm cũng sẽ nhắm một mắt mở một mắt, cho qua chuyện. Thế là Nam Cung Cần nghĩ sao, liền làm vậy. Nhưng sự thật và những gì hắn nghĩ lại không giống nhau. Nam Cung gia lần đầu tiên buôn lậu, liền bị thị bạc ti bắt được. Mới đầu, Nam Cung Cần còn tưởng rằng Ngô Trường Lâm làm cho người khác xem, làm ra vẻ một chút là được. Nhưng Ngô Trường Lâm không những không đem hàng hóa trả lại, tiếp theo mấy lần Nam Cung gia buôn lậu, thị bạc ti vẫn cứ niêm phong. Thế là Nam Cung Cần liền nhờ người đi tìm Ngô Trường Lâm. Nhưng ai ngờ Ngô Trường Lâm không chút nể nang, sắt đá vô tư. Vậy cứ mặc hắn cản trở chúng ta mãi sao, cứ như vậy nữa, chúng ta sẽ chẳng còn tiền nuôi quân. Trương Phong không cam lòng nói. Không, dù chúng ta không động được hắn, nhưng cũng không thể để hắn nắm thóp. Việc cấp bách là phải tìm ra kẻ phản bội trong đội ngũ trước đã. Nếu để kẻ phản bội này biết chúng ta không hề giải tán thủy quân, mà đã chuyển đến Ba Liêu quốc, rồi chuyện này đến tai Ngô Trường Lâm, vậy mới là đại họa. Nam Cung Cần nói. Phản bội, Trương Phong ngẩn ra. Bị niêm phong một hai lần, chúng ta còn có thể cho rằng do vận khí không tốt, nhưng nếu bị niêm phong đến 7 lần, vậy thì không thể đổ tại vận may được nữa, chắc chắn có kẻ bên dưới đã thông báo cho Ngô Trường Lâm. Sau khi Ngô Trường Lâm không nề nang gì, Nam Cung Cần liền thay đổi thủ đoạn, việc buôn lậu được giữ kín tuyệt đối, nếu không có người trong chỉ điểm, không thể bị niêm phong nhiều lần đến vậy. Đáng chết, lại có kẻ dám ăn cháo đá bát, để ta bắt được, nhất định lột da hắn. Trong mắt Trương Phong lóe lên một tia hung quang. Nam Cung Cần gật đầu, rồi hỏi, chuyện tiên đảo thế nào rồi? Trương Phong nhíu mày, mới đầu còn rất thuận lợi, tuy rằng có vài trăm người bỏ mạng, nhưng về sau cũng có hai người thấy được tiên đảo, chỉ là chưa kịp lên đảo, đã bị Bạch Y tiên tử bên trong đưa ra ngoài, còn cảnh cáo. Ta đoán vị Bạch Y tiên tử này là người thiện tâm, không để ý lời cảnh cáo của nàng, lại tiếp tục phái người đi thử, còn dặn dò người đi thử, nếu lại thấy Bạch Y tiên tử, trực tiếp nói rõ mục đích. Lần này, lại có một người thành công gặp được Bạch Y tiên tử, bất quá đó cũng là lần cuối cùng người của chúng ta thấy Bạch Y tiên tử, sau đó mặc kệ chúng ta thử thế nào, đều không thấy ai sống sót trở về. Nam Cung Cần sắc mặt ngưng trọng, vội vàng hỏi, vậy lần cuối cùng người kia gặp được tiên tử, đã nói gì? Người kia nói, lần này tiên tử không chỉ nói lời cảnh cáo, còn nói quà này chúng ta vô phúc hưởng dụng, chớ nên cưỡng cầu. Hết rồi, ta chỉ nhận được bấy nhiêu. Vô phúc hưởng dụng, Nam Cung Cần cau mày, trong lòng lẩm bẩm, lời này của tiên tử là có ý gì? Tỷ phu, theo ta đoán, những cường giả siêu thoát thế tục như vậy, thích nhất giảng mấy thứ huyền diệu như duyên phận, nhân quả, cái gọi là vô phúc hưởng dụng này, nói chúng ta không có phúc khí, vậy hẳn phải có người hữu duyên trong lời tiên tử. Trương Phong nói, mắt Nam Cung Cần sáng lên, đang định nói gì đó, thì có người phía dưới đến báo, nói chi phủ đại nhân đến. Nam Cung Cần và Trương Phong liếc nhìn nhau, cả hai đều không hẹn mà cùng nhíu mày. Ngô Trường Lâm mặc quan phục, một mình đến, vừa vào đại sảnh, liền chắp tay cười nói, hạ quan cung hỷ triều Bình huyện hầu và Trương tướng quân. Trương Phong nghe vậy, cho rằng Ngô Trường Lâm cố ý đến mỉa mai, bọn hắn vừa tổn thất một khoản hàng hóa trị giá 10 vạn lượng, Ngô Trường Lâm không thể không biết, lúc này đến báo hỷ, chẳng phải là đến Nam Cung gia giễu cợt. Liền muốn đứng dậy nổi giận, Nam Cung Cần đưa tay ấn lại mu bàn tay hắn, khẽ lắc đầu, rồi nhìn về phía Ngô Trường Lâm, cười như không cười nói, Ngô đại nhân, không biết hỷ sự này từ đâu đến. Không đợi Nam Cung Cần lên tiếng mời, Ngô Trường Lâm đã tự nhiên ngồi xuống cạnh Nam Cung Cần, cười nói, đây là văn thư do triều đình ban xuống, ngày 7 tháng 8 năm Vĩnh An thứ tư, tiền triều hoàng đế ở danh Dương Sơn, thiện vị cho Ngụy Vương. Cùng ngày, Ngụy Vương đăng cơ xưng đế, đổi quốc hiệu thành Đại Ngụy, niên hiệu Trinh Hòa. Ngày hôm sau, phong Nam Cung Như làm nguyên phi, ra phong lệnh phu nhân làm nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, phong Trương tướng quân làm Vĩnh Ninh bá, tước Tam Đảng bá. Chắc hẳn không bao lâu nữa, chiếu thư chính thức sẽ được đưa đến tận tay nhị vị, việc này chẳng phải là đại hỷ sự sao? Ngụy Vương xưng đế rồi ư? Nam Cung Cần và Trương Phong nhìn nhau, đều ngẩn người. Trong thâm tâm Nam Cung Cần, Trần Mặc cuối cùng chắc chắn sẽ đi đến bước này, nhưng hắn không ngờ lại nhanh đến vậy. Hai vị chưa tường tận thôi, bệ hạ vốn trung tâm nhân hậu, một lòng muốn phò tá thiên hạ, đợi xã tắc vững bền, liền trả lại quyền bính cho tiền triều hoàng đế. Nhưng nào ngờ, tiền triều hoàng đế tự biết tài hèn sức mọn, trước đó đã hai lần tiện nhượng đế vị cho bệ hạ, nhưng bệ hạ đều từ chối. Bất đắc dĩ, vạn dân cùng bá quan đồng loạt thỉnh nguyện, thượng thiên cũng giáng xuống sấm môn, thậm chí đầu tháng còn xuất hiện hiện tượng thiên cầu thực nhật. Bệ hạ vì không muốn thượng thiên trách tội muôn dân, chỉ đành gánh vác trọng trách này. Ngô Trường Lâm một mực tha thiết giải bày. Nam Cung Cần, Trương Phong nghe những lời này, khóe miệng đều không khỏi giật giật. Lời này nói ra, đến chính bản thân ngài có tin chăng? Nam Cung Cần miễn cưỡng nở một nụ cười, nói, bệ hạ vì nước vì dân, gánh vác đại vị là lẽ đương nhiên. Huyện hầu thật là chi kỳ, ý nghĩ lại tương đồng với hạ quan đến vậy. Ngô Trường Lâm cười nói, Nam Cung Cần, tại hạ có hỷ sự gì đâu, người đáng chúc mừng phải là Ngô đại nhân mới phải. Ngụy Vương Vinh đang bảo tọa, Ngụy Vương phi từ nay về sau chính là mẫu nghi thiên hạ, Ngô gia cũng có thể cùng quốc gia đồng hưu rồi. Nam Cung Cần nói, ôi, mọi chuyện còn chưa đâu vào đâu, bệ hạ phi tần nhiều vô kể, người có con nối dõi cũng không ít, ai dám chắc được điều gì. Ngô Trường Lâm đáp lời, Ngô đại nhân khiêm nhường quá lời, lệnh muội vốn là chính thê được bệ hạ minh môi chính thú trước khi đăng cơ, lại còn sinh hạ hoàng tử cho bệ hạ, ai có thể lay truyền được địa vị của nàng. Xuyên Hải, huyện Triều Bình, Nam Cung gia. Sau vài câu khách sáo giả tạo, Ngô Trường Lâm tỏ ra vô cùng thoải mái, tựa lưng vào ghế thái sư, ngón tay khẽ gõ lên tay vịn, nghiêng đầu nhìn Nam Cung Cần, cười nói, Triều Bình hầu, gần đây ngài có đắc tội với ai chăng? Nghe vậy, Nam Cung Cần vừa cầm chén trà khựng lại một chút, nhấp một ngụm trà đã nguội để làm ẩm môi, rồi đáp, cả đời ta luôn dĩ hòa vi quý, không nhớ đã đắc tội với ai. Ngô đại nhân nói vậy là có ý gì? Nam Cung Cần cũng nghiêng đầu nhìn Ngô Trường Lâm, hai người bốn mắt nhìn nhau. Vậy thì lạ thật, Ngô Trường Lâm không hề né tránh, đáp, nhưng cũng có thể có kẻ cố ý vu oan cho Triều Bình hầu, hoặc muốn mượn danh ngài để làm việc lớn. Ồ, Nam Cung Cần nhướng mày, nghe ra Ngô Trường Lâm có ý trong lời nói, khẽ cười, có chút thú vị, Ngô đại nhân nói thử xem. Ngô Trường Lâm quay đầu nhìn ra ngoài sảnh, gần đây, thị Bạc Ti đã phá được vài vụ án buôn lậu lớn, số hàng hóa bị tịch thu cộng lại, chỉ tính sơ sơ, giá trị đã lên tới cả triệu lượng bạc, quả là kinh người. Sau khi thẩm vấn, những kẻ buôn lậu này lại khai rằng, đây đều là hàng hóa của Nam Cung gia. Ta hỏi là Nam Cung gia nào, chúng khai là Triều Bình huyện, Nam Cung gia của Triều Bình hầu. Nói đến đây, Ngô Trường Lâm dừng lại một chút, rồi lại nghiêng đầu nhìn Nam Cung Cần, hỏi, không biết Triều Bình hầu có từng nghe qua chuyện này chưa? Ngô Trường Lâm rõ ràng nói năng nhẹ nhàng, nhưng bầu không khí trong đại sảnh lại trở nên vô cùng kỳ lạ, ngay cả không khí dường như cũng ngưng trệ lại. Trương Phong sắc mặt trầm xuống, nếu không có Nam Cung Cần giữ chặt tay, e rằng đã nổi giận tại chỗ. Ngô Trường Lâm có ý gì? Đây chẳng khác nào tát thẳng vào mặt bọn hắn, lấy dao đâm thẳng vào tim. Tuy rằng Nam Cung Cần ngồi giữa hai người, ngăn cách Trương Phong, nên hành động của hắn không rõ ràng lắm, nhưng Ngô Trường Lâm đâu phải người bình thường, hiển nhiên đã phát hiện ra. Nam Cung Cần cũng biết Ngô Trường Lâm đã phát hiện ra, nhưng cả hai bên đều ngầm hiểu, không vạch trần lớp giấy mỏng này, duy trì ở một điểm rất tế nhị. Thị Bạc Ti nha môn sự tình, ta một kẻ ngoại nhân làm sao có thể biết? Nam Cung Cần cười gượng gạo, ngữ khí không một tia ấm áp, Nam Cung gia ta biết pháp thủ pháp, liên quan đến quy mô lớn như vậy, đủ chu diệt cả nhà ta nào có lá gan lớn như vậy. Chắc hẳn có kẻ tiểu nhân ganh tị Nam Cung gia, cố ý vu oan, Mộ đại nhân ngài phải hào hào điều tra rõ ràng. Triều Bình Hầu làm việc, thuộc hạ tự nhiên yên tâm. Hơn nữa Nam Cung gia tài vạn quán, ruộng tốt vạn khoảnh, vàng bạc không ngừng, cũng không cần thiết làm cái sinh ý buôn lậu dễ mất đầu này. Ngô Trường Lâm cười nói. Ngô đại nhân anh minh, bất quá, Ngô đại nhân có chút hiểu lầm về việc ruộng tốt vạn khoảnh. Nam Cung gia ta chưa từng có nhiều ruộng đất như vậy, đó chỉ là năm mất mùa, bá tánh không có sức canh tác, thác Nam Cung gia ta thay mặt trưởng quản một thời gian. Nay thiên hạ thái bình, những ruộng đất này, Nam Cung gia ta tự nhiên đã sớm trả lại cho bá tánh thuở ban đầu. Về phần cái gọi là vàng bạc không ngừng, cũng chỉ là người ngoài thêu dệt, Nam Cung gia ta chỉ là so với người bình thường giàu có hơn một chút mà thôi. Nam Cung cần nói chuyện tín kẽ không một kẽ hở. Là thuộc hạ sơ suất, Ngô Trường Lâm vội vàng cười bồi tội, sau đó nói, trên đường đến đây, thuộc hạ đã dặn dò người bên dưới, việc này không liên quan đến Nam Cung gia, bọn họ còn không tin. Lần này xem thuộc hạ trở về trừng phạt bọn chúng thế nào. Đám người buôn lậu này cũng thật to gan, không chỉ buôn lậu, số tiền liên quan đến vụ án rất lớn, còn dám vu oan Triều Bình Hầu. Thuộc hạ nhất định tâu lên bệ hạ, đem bọn chúng xử cực hình, tịch thu hàng hóa, toàn bộ nộp vào quốc khố. Ngô đại nhân công bằng chấp pháp, trung tâm vì nước, tại hạ khâm phục. Triều Bình Hầu nói vậy, khiến thuộc hạ xấu hổ, đây chỉ là chức trách thuộc hạ nên làm mà thôi. Nói đến khâm phục, là thuộc hạ khâm phục Triều Bình Hầu. Ngô Trường Lâm cười híp mắt nói, trước khi đến Xuyên Hải, bệ hạ còn đặc biệt dặn dò thuộc hạ, nói Triều Bình Hầu trung hậu nhân thiện, là một người trung hậu khó có được, để thuộc hạ đến Xuyên Hải, nếu gặp phải chuyện khó, hãy thỉnh giáo Triều Bình Hầu nhiều hơn. Ngô đại nhân quá lời rồi, nếu có việc cần đến ta, Ngô đại nhân cứ việc phân phó. Vậy thuộc hạ xin mạn phép, thôi, đã làm phiền Triều Bình Hầu rồi, thuộc hạ xin cáo từ. Phong đệ, theo ta tiễn Ngô đại nhân. Triều Bình Hầu khách khí rồi, xin dừng bước. Sau khi tiễn Ngô Trường Lâm đi, Trương Phong không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, liền vung trường lên cột hiên. Chỉ thấy cây cột sơn đỏ, lớn một vòng tay người ôm, lập tức hiện lên một dấu trường sâu cả tấc, toàn bộ thân cột nứt ra mấy đường lớn, bụi bặm theo đó rơi xuống. Nếu không phải hành lang dài này được chống đỡ bởi 12 cây cột, e rằng một trường vừa rồi của Ngô Trường Lâm đã khiến nó sụp đổ rồi. Tỷ phu, hắn có ý gì, dám trực tiếp khi dễ chúng ta như vậy? Đừng tưởng rằng hắn xuất thân từ Ngô gia, lại có Trần Mặc chống lưng thì ta sợ hắn. Cùng lắm thì giết hắn, cả nhà ta chuyển đến Ba Liêu quốc, hà tất phải chịu cái thứ khí này? Trương Phong tức giận đến đau cả hạ bộ. Chưa đến mức đó, Nam Cung Cẩn trầm ngâm nói, vừa rồi hắn nói vậy, chứng tỏ đã biết rõ mọi chuyện của chúng ta. Sở dĩ hắn không vạch trần, chỉ là muốn cảnh cáo, không cho phép chúng ta tiếp tục làm chuyện buôn lậu này nữa. Chỉ cần dừng tay, mọi chuyện sau đó có thể coi như chưa từng xảy ra. Hắn nói chưa xảy ra là chưa xảy ra sao? Vậy số hàng hóa trị giá cả triệu lượng bạc, ai sẽ bồi thường? Trương Phong giận dữ nói. Ngươi đừng nóng vội, giết hắn rồi trốn đến Ba Liêu quốc thì dễ, nhưng đến lúc đó gần vạn tướng sĩ ở Ba Liêu quốc lấy đâu ra tiền lương mà chi trả? Hơn nữa, hắn còn là đại cựu ca của Trần Mặc kia. Đến lúc đó Ngô thị ở bên tai Trần Mặc gièm pha, nói không chừng còn phái thủy quân đến Ba Liêu quốc tấn công chúng ta. Với thực lực hiện tại của chúng ta, căn bản không phải đối thủ của bọn hắn. Nam Cung Cần mặt trầm như nước, tiếp tục nói, việc cấp bách bây giờ là tìm ra kẻ phản bội trong đội ngũ, sau đó dùng cả hai đường sáng và tối để vận chuyển hàng hóa, bảo đảm nguồn cung cho Ba Liêu quốc. Chờ đến khi hiểu rõ cái gọi là phúc của người có phúc trong lời tiên nữ, rốt cuộc là có ý gì, đến khi có được tiên quả, những sỉ nhục và phẫn nộ ngày hôm nay, sau này ắt sẽ có ngày báo đáp. Nhẫn nhất thời sóng yên biển lặng, người nên hiểu cho. Trương Phong tức giận hừ hai tiếng, hiển nhiên đã bị Nam Cung Cần khuyên giải. Thiên Xuyên, dưới sự sắp xếp của Lương Cơ, Triệu Như Hải và Lữ Thị đã được gặp lại nữ nhi của mình. Trước đó, qua lời kể của Bành Nghị, bọn họ biết được Lan Phi nương nương lại chính là Thái hậu Tiền Triều, bị Đại Ngụy Thiên Tử thu làm phi tần. Điều này khiến bọn họ nhớ lại những lời đồn đại về Đại Ngụy Thiên Tử đã nghe trên đường đến Kinh Sư. Người ta nói, hắn háo sắc, lại thích vợ người. Thêm vào đó, những lời Lan Phi vừa nói, khiến hai người hiểu rõ. Cái gọi là tổn hại danh tiếng, chẳng qua chỉ là một cái cớ, thực chất là Đại Ngụy Thiên Tử đã để ý đến nữ nhi của bọn họ, vị Hoàng hậu Tiền Triều này. Sở dĩ phải vòng vo lớn như vậy, chẳng khác nào muốn làm kỵ nữ mà còn muốn lập đền thờ. Ý đồ thực sự, chính là muốn nữ nhi của bọn họ chủ động hiến thân. Điều này khiến Triệu Như Hải tự cho rằng đã nhìn thấu ý đồ của Đại Ngụy Thiên Tử, trong lòng vừa xấu hổ phẫn nộ, vừa có một cỗ kích động trào dâng. Đại Ngụy Thiên Tử hiện tại đâu phải là hoàng đế Tiền Triều trước kia. Đây chính là hoàng đế nắm giữ thực quyền trong tay, muốn quyền có quyền, muốn người có người, muốn tiền có tiền. Làm nữ nhân của hắn, dù chỉ là một tiểu tần, phỏng chừng còn tốt hơn nhiều so với làm hoàng hậu trước kia. Huống chi, Lan Phi đã đích thân đến nói, bọn họ nào dám cự tuyệt. Trước khi Triệu Ngọc Xấu đến, hai người đã quyết định xong xuôi. Trong nha môn, phụ thân, mẫu thân, Triệu Ngọc Xấu vừa nhìn thấy Triệu Như Hải và Lữ Thị, đôi mắt ngấn lệ, vội nhào vào lòng Lữ Thị, dáng vẻ lê hoa đái vũ, thật khiến người ta thương xót. Lữ Thị vốn yêu thương nữ nhi, thấy Ngọc Xấu tiểu tụy, gầy gò, không kìm được mà rơi lệ, nghẹn ngào, Ngọc Xấu của ta. Ngọc Xấu đừng khóc, mọi chuyện phụ thân và mẫu thân đều đã biết. Sớm biết như vậy, năm xưa ta đã không đồng ý hôn sự này, khiến con phải chịu khổ sở, tất cả đều là lỗi của mẫu thân. Lữ thị đau lòng vuốt ve khuôn mặt tiều tụy của Triệu Ngọc Xấu, lấy khăn tay lau đi những giọt lệ trên khóe mắt nàng. Nương, Triệu Ngọc Xấu ngước mắt nhìn Lữ thị, rồi ôm chặt lấy người. Rõ ràng Lữ thị chỉ là một phụ nhân, chẳng hề mạnh mẽ, nhưng trong khoảnh khắc được ôm ấp, Triệu Ngọc Xấu cảm thấy an toàn lạ thường, một luồng hơi ấm chưa từng có lan tỏa. Lữ thị nhẹ nhàng vỗ về lưng Triệu Ngọc Xấu, mặc cho nàng nức nở, chẳng nói lời nào. Hai mẹ con cứ thế ôm nhau hồi lâu, đến khi cảm xúc lắng dịu, Triệu Ngọc Xấu buông Lữ thị, khẽ nói, nữ nhi không oán trách phụ thân, mẫu thân. Chuyện cũ hãy để nó trôi qua. Triệu Ngọc Xấu tự nhủ, bản thân phải sống thật tốt. Nếu nàng lìa trần, song thân sẽ đau lòng biết bao. Nàng cất tiếng, phụ thân, mẫu thân, đệ đệ đâu rồi? Sao không thấy đến? Lữ thị im lặng, hướng mắt về phía Triệu Như Hải. Triệu Như Hải thở dài một tiếng, chậm rãi nói, đệ đệ con, mới đây thôi vừa đính hôn với tiểu thư nhà xài viên ngoài. Nhà đầu ấy, ta và nương con đã gặp, không chỉ xinh đẹp mà còn thông minh lanh lợi. Chỉ tiếc, xài viên ngoại lại là một kẻ vô cùng hám lợi. Phụ thân, xài viên ngoại gây khó dễ cho đệ đệ sao? Thàn ôi, dù sao Ngọc Xấu con về rồi cũng sẽ tường tận mọi chuyện, phụ thân cũng không giấu giếm con làm gì. Đệ đệ con vừa đính hôn không lâu, xài viên ngoại chẳng biết dò la được tin tức từ đâu, hay tin con không còn ở trong cung nữa, liền nảy ý định hủy bỏ hôn sự. Nhưng hôn lễ đã có nhiều người chứng kiến, nên lão ta không dám thẳng thừng từ chối, mà giờ trò đòi hỏi xính lễ trên trời. 20 vạn quan tiền, trăm mẫu ruộng tốt, mới chịu gả con gái cho đệ đệ con. Vừa nói, Triệu Như Hải vừa nhìn Triệu Ngọc Xấu với ánh mắt đầy mong chờ, tiếp lời, Ngọc Xấu à, không phải phụ thân không thương con, mà là đệ đệ con một mực không chịu lấy ai khác. Còn ở trong cung những năm qua, chắc hẳn cũng tích góp được chút bạc, giúp đỡ đệ đệ con một phen. Đợi con trở về, nó sẽ nhớ đến ơn nghĩa này, sau này còn có chỗ dựa. Lời của Triệu Như Hải khiến Triệu Ngọc Xấu lặng người. Rất lâu sau, nàng mới cắn môi thốt lên, xài viên ngoại sao lại là người như vậy. Triệu Ngọc Xấu lại nói, phụ thân, hiện tại trong nhà còn bao nhiêu ngân lượng? Còn 2 vạn quan tiền, nếu đem trạch viện cùng mấy mẫu ruộng dâu kia bán đi, hẳn là có thể gom được khoảng 4 vạn quan. Lữ thị tiếp lời. Vậy so với 20 vạn quan, còn kém rất xa, trong tay ta cũng không có nhiều tiền. Trong tay nàng còn có chút tiền, thêm vào còn có một ít trang sức quý giá, đem đi bán, đổi lấy 2-3 vạn quan, vẫn là không thành vấn đề, nhưng cộng thêm của nhà, so với 20 vạn, cũng còn chưa được một nửa. Chẳng phải sao, cho nên ta cùng phụ thân con đã thương lượng qua, nếu thực sự không góp đủ tiền, mối hôn sự này liền không kết nữa. Xài viên ngoại kia quá mức thế lợi, con gái của hắn có lẽ cũng sẽ bị ảnh hưởng, thật sự gả qua đây, chưa chắc đã là chuyện tốt. Cũng nhân cơ hội này để cho đệ đệ con dứt bỏ ý niệm này, rồi đổi một mối hôn sự khác. Lữ thị nói, vậy, cũng được. Triệu Ngọc Xấu tuy là muốn giúp đỡ, nhưng thực sự hữu tâm vô lực. Triệu Như Hải ánh mắt lóe lên, tiếp đó nói sang chuyện khác, rồi giả vờ vô tình nói ra vài câu lo lắng trong lòng. Đại khái là chuyện Triệu Ngọc Xấu ban đầu tiến cung làm hoàng hậu, tuy là hoàng hậu bù nhìn, nhưng dù sao cũng là hoàng hậu. Triệu gia mượn danh phận này để phát triển, đắc tội không ít người. Hiện tại Triệu gia thất thế, Triệu Như Hải lo lắng những người này có thể sẽ báo thù. Việc này, Triệu Ngọc Xấu khẽ nhíu mày. Ban đầu Lô Thịnh sở dĩ nâng đỡ Sở Nghị kế vị, chẳng phải là thấy Sở Nghị không có ai giúp đỡ, dễ bề thao túng sao? Cho nên, trong khoảng thời gian bọn hắn làm bù nhìn kia, khẳng định là không cho phép ngoại thần tiếp xúc với bọn hắn, ngoại thần cũng không dám thân cận với bọn hắn. Đến khi Trần Mặc nắm quyền, tình hình cũng không khá hơn bao nhiêu. Mấy vị đại thần bảo hoàng phái kia cũng chỉ là đám hồ nho vô thực quyền, trong triều cũng không có ảnh hưởng gì. Hiện tại tân triều kiến lập thì càng không cần phải nói. Thấy Triệu Ngọc Xấu cũng không giúp được gì, chỉ có thể đưa ra kiến nghị, đó là dọn nhà. Dọn đến một nơi nhà cửa rẻ, không có mấy ai quen biết. Triệu Như Hải đồng ý. Nhưng rất nhanh, Lữ thị lại ném ra một phiền toái khác. Tóm lại, sau khi trò chuyện đến cuối cùng, Triệu Ngọc Xấu phát hiện, Triệu gia mất đi chỗ dựa, dù có thể kiên trì bước tiếp, những ngày sau này cũng sẽ vô cùng gian nan. Ngay khi Triệu Ngọc Xấu cảm thấy mờ mịt về tương lai, Triệu Như Hải nhẹ nhàng vỗ vai nàng, nói, Ngọc Xấu, đừng suy nghĩ nhiều. Ngày tháng dù khó khăn đến đâu, lẽ nào còn có thể tệ hơn cuộc sống trước đây. Cắn răng một chút, rồi cũng sẽ qua thôi. Đúng vậy, Ngọc Xấu, hôm nay chúng ta cứ nghỉ ngơi một đêm ở Kinh Sư, ngày mai chúng ta sẽ trở về. Lữ thị nói, nhìn xong thân tóc mai đã điểm bạc, Triệu Ngọc Xấu trong lòng dâng lên nỗi bi thương. Nhất thời, nàng nhớ tới những lời Lương Cơ đã nói thuở trước. Lại nghĩ đến thân phận của nàng, Thái hậu tiền triều, nay lại thành Lan Phi của Tân Triều. Có lẽ, tẩm cung của Hoàng thượng, Trần Mặc cùng cả gia đình đang dùng bữa tối, lần này có thể nói là đoàn viên thực sự, không thiếu một ai. Bàn soạn món ngon vật lạ cũng vô cùng phong phú. Món nóng, món chay, món nguội, canh, bánh, quả tửu. Không thiếu thứ gì, đầy đủ mọi thứ. Ngô Mật nhìn Trần Mặc đang ôm con gái nhỏ cho ăn, khẽ khàng nói, bệ hạ, có nên thỉnh quốc sư cùng đến dùng bữa chăng? Trẫm đã phái người đi thỉnh rồi, nhưng thế nào ngài ấy cũng không chịu đến. Trần Mặc đáp, vậy là người đi thỉnh chưa đúng rồi. Tiêu Vân Tịch cười nói, Cung Uyển, đêm hè oi ả, vầng trăng sáng tỏ lạ thường, ánh trăng trong ngần, vầng nguyệt tròn tựa mâm bạc, lơ lửng trên bầu trời, rải xuống những dải lụa ngân sắc. Lầu Quan Tinh, tầng 3. Giữa lầu đặt một lò dược, bốn phía hơi nóng bốc lên ngùn ngụt, tỏa ra xung quanh, nhiệt lãng cuồn cuộn từ trong lò dược lan tỏa. Nạp Lan Y Nhân vẫn hắc sắc kình trang, khoanh chân ngồi cách lò dược ba thước, búi tóc cao, đôi má trên khuôn mặt tuấn mỹ tái nhợt ửng hồng, mồ hôi từ trán nàng lăn dài như hạt đậu, theo chiếc cổ trắng nõn thon dài, trượt vào vạt áo. Đôi tay nàng nâng lên, hai lòng bàn tay xòe ra, linh khí tiên thiên hùng hậu từ lòng bàn tay cuồn cuộn tuôn ra, thông qua áp xúc ngưng luyện không ngừng, hóa thành những giọt dịch thất sắc có thể thấy bằng mắt thường, được nàng dẫn vào trong lò dược. Bốp, nắp lò bị một cỗ năng lượng hùng hậu hất tung, khi rơi xuống phát ra tiếng kim loại giòn tan, ngọn lửa bên dưới lò cũng bùng lên dữ dội. Nạp Lan Y Nhân vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào lò dược, không hề phân tâm. Đúng lúc này, Nạp Lan Y Nhân khẽ nhíu mày liễu, tai khẽ động đậy, nghe thấy tiếng bước chân từ dưới lầu vọng lên. Nàng định thu công, thì giọng cung nữ được nàng giao cho canh giữ dưới lầu vang lên, bệ hạ. Quốc sư có đó không? Bẩm bệ hạ, quốc sư ở trong lầu, nhưng nàng đã dặn nô tỳ, nàng đang luyện công, không ai được quấy rầy. Trẫm biết rồi. Ngay sau đó, Nạp Lan Y Nhân liền nghe thấy tiếng bước chân trên cầu thang. Nạp Lan Y Nhân khẽ quát một tiếng, tiếp tục dẫn linh dịch ngưng luyện vào lò dược. Rất nhanh, Nạp Lan Y Nhân liền thấy một bóng dáng thon dài tiến đến bên cạnh. Thấy bóng dáng kia giơ tay, Nạp Lan Y Nhân vội nói, ngươi đừng làm loạn, ta đang luyện chế hóa linh thủy. Nhớ lại chuyện trước đây, Nạp Lan Y Nhân cho rằng Trần Mặc lại muốn chiếm tiện nghi của nàng. Nhưng đáp lại nàng, lại là một chiếc khăn tay nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi trên mặt. Hô! Nạp Lan Y Nhân khẽ thở phào, đôi gò má ửng hồng hơn hẳn, ánh mắt vẫn dán chặt vào dược lô, nhưng cất tiếng, đêm hôm khuya khoắt, sao ngươi lại đến đây? Biết rằng nàng còn chưa dùng bữa, ta mang chút đồ ăn đến. Trần Mặc ôn tồn đáp lời. Nạp Lan Y Nhân khẽ nghiêng đầu, lọt vào tầm mắt trước tiên là dung nhan tuấn giật của Trần Mặc, kế đến là hộp thức ăn đặt dưới chân hắn. Với ngũ quan nhạy bén, nàng có thể nhận ra hương thơm thoang thoảng của thức ăn, trong lòng dâng lên một niềm ngọt ngào, nhưng giọng điệu vẫn thản nhiên, chỉ cần sai một cung nữ mang đến là được. Ta cũng muốn đến thăm nàng, mấy ngày không gặp, có chút nhớ nhung. Trần Mặc khẽ cười, giúp nàng vén những sợi tóc vương trên trán. Từ nhỏ đã lớn lên ở Độc Phương Cốc, một lòng chỉ muốn báo thù cho gia gia mà vùi đầu vào tu luyện, Nạp Lan Y Nhân chưa từng trải chuyện nam nữ. Với thân phận của nàng ở Độc Phương Cốc, cũng chẳng ai dám mơ tưởng tới, nên những lời ngon tiếng ngọt, những lời ái muội giữa nam và nữ, nàng đều chưa từng được nghe. Lần này đến Thiên Xuyên, trong thâm tâm nàng cũng mong muốn cùng Trần Mặc có một đoạn tình duyên. Bởi vậy, nghe những lời này của Trần Mặc, Nạp Lan Y Nhân trong lòng không khỏi vui mừng, đáp, những lời này, e rằng ngươi đã từng nói với không ít nữ tử rồi, phải không? Trần Mặc không đáp, chỉ khẽ dùng khăn lau nhẹ lên cổ nàng. Một dòng điện chạy dọc khắp cơ thể Nạp Lan Y Nhân, nàng khẽ kêu lên, ngươi, ngươi đừng làm loạn, hãy dừng tay nghỉ ngơi một lát đi, ta thấy nàng đã mệt lắm rồi. Không được, việc luyện chế hóa linh thủy không thể gián đoạn, nếu không mọi công sức sẽ đổ xuống sông xuống biển. Vậy thì ăn chút gì lót dạ đi. Trần Mặc liền ngồi xuống bên cạnh nàng, mở hộp thức ăn, lấy ra một đĩa bánh hoa quế còn nóng hổi, rồi gắp một miếng đưa đến bên môi Nạp Lan Y Nhân, dịu giọng, a, há miệng ra nào. Nạp Lan Y Nhân có chút hoảng hốt, ngươi đặt xuống đi, lát nữa ta tự mình. Nàng còn chưa kịp dứt lời, Trần Mặc đã nhanh tay nhét miếng bánh hoa quế vào miệng nàng. Mỗi một miếng bánh hoa quế, ngự thư phòng đều chế tác nhỏ nhắn, tinh xảo, hiển nhiên là đã suy xét đến thói quen dùng bữa của các vị quý nhân chốn cung đình. Hương thơm hoa quế hòa quyện cùng vị ngọt ngào của bánh, lan tỏa trong khoang miệng Nạp Lan Y Nhân, chặn đứng lời nàng định thốt. Cắn vài miếng, nuốt xuống, Nạp Lan Y Nhân ngượng ngùng nói, ngươi buông xuống đi, lát nữa ta tự mình dùng, không cần ngươi phải đút. Nào, ăn thêm một miếng nữa, Trần Mặc đáp lời. Ngươi có nghe ta nói không vậy? Nạp Lan Y Nhân lại bị Trần Mặc cưỡng ép đút cho một miếng bánh hoa quế. Ngươi, Nạp Lan Y Nhân nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy Trần Mặc đứng dậy, rót cho nàng một chén trà, nào, uống ngụm trà giải vị ngấy. Vẫn là đưa đến bên môi nàng, há miệng. Bánh hoa quế vốn rất ngon, nhưng sau khi ăn hai miếng, Nạp Lan Y Nhân liền cảm thấy hơi ngấy, miệng cưỡng uống một ngụm trà, cảm giác ngọt ngào trong miệng lập tức tan biến. Ăn chút thịt cá đi, đây là vĩ nhãn linh ngư ta nuôi từ khi còn ở Bình Định huyện, tối đến mới giết thịt, rất tươi ngon. Trần Mặc đặt chén trà xuống, lại không nói thêm lời nào, dùng đũa gắp một miếng thịt cá, đưa đến bên môi Nạp Lan Y Nhân. Ở Độc Vương Cốc, Nạp Lan Y Nhân vốn đã quen với việc bá đạo, giờ phút này cảm nhận được sự bá đạo của người khác đối với mình, khiến trong lòng nàng dâng lên một cảm giác khác lạ. Lần này Trần Mặc không bảo há miệng, Nạp Lan Y Nhân liền khẽ hé đôi môi mỏng, ăn miếng thịt cá vào miệng. Nạp Lan Y Nhân chỉ khẽ mím môi, thịt cá liền tan ra, linh lực mỏng manh hòa vào huyết nhục, khiến khí huyết của nàng được một chút bồi bổ. Đối với võ giả thần thông cảnh mà nói, chút bồi bổ này chẳng đáng là bao. Thế nào, hương vị không tệ chứ? Tạm được. Trần Mặc khẽ cười, không nói gì nữa, gắp từng miếng cá linh trong đĩa, đút cho Nạp Lan Y Nhân. Đợi nàng ăn xong, lại dùng khăn tay lau đi vết dầu nơi khóe môi. Còn muốn dùng thêm chút nữa không? Trần Mặc khẽ hỏi. Để ta tự làm. Nạp Lan Y Nhân hai tay bắt đầu kết ấn, động tĩnh trong dược lô trở nên bình ổn. Nàng khẽ thở ra một hơi, chậm rãi thu công, nói, xong rồi, kế tiếp thêm vào các loại độc dịch, ngao chế 49 ngày nữa là hoàn thành. Vất vả rồi, Trần Mặc đưa tay nắm lấy bàn tay trắng nõn của Nạp Lan Y Nhân. Lần này, Trần Mặc nắm giữ mấy hơi thở, Nạp Lan Y Nhân mới rút tay về, cũng không nói gì, cầm lấy đũa, dùng những món ăn mà hắn đưa tới. Trần Mặc cũng không lên tiếng, chỉ ngồi bên cạnh nàng, lẳng lặng nhìn nàng dùng bữa. Nạp Lan Y Nhân cũng im lặng, nàng rất hưởng thụ bầu không khí này, ngay cả những món ăn đưa vào miệng, giờ phút này cũng cảm thấy đặc biệt mỹ vị. Dùng xong bữa, Trần Mặc mời Nạp Lan Y Nhân ra hoa viên phía sau tản bộ. Hẹn hò. Trong đầu Nạp Lan Y Nhân chợt lóe lên một ý niệm như vậy. Sở dĩ trước đây nàng cảm thấy giận khi Trần Mặc thân cận, là vì cảm thấy quá nhanh, cũng không tôn trọng nàng, ngay cả bước hẹn hò này cũng không có. Nàng do dự, thầm nghĩ nên tắm rửa, chỉnh trang lại dung nhan thì hơn. Nhưng nếu vậy, có phải là quá lộ liễu, khiến hắn nghĩ nhiều chăng? Cuối cùng, nàng quyết định vẫn là đi dạo rồi tắm sau. Nàng khẽ, một tiếng. Lan Hương Cung. Lương Cơ vừa tắm gội xong, khoác lên mình bộ váy ngủ màu tím đậm, mái tóc dài xõa ngang vai, ngồi trên nguyễn tháp. Khuôn mặt diễm lệ, đoan trang lộ ra vẻ mẫu tính, khẽ ngân nga khúc hát du, dỗ Tiểu Trần Cần an giấc. Trong kế hoạch ban đầu, về sau sẽ để Tiêu Vân Tịch đem Trần Cần cho Lương Cơ nhận nuôi. Nhưng hiện tại, Lương Cơ không đồng ý. Đây vốn là cốt nhục của nàng, cớ sao phải nhận nuôi? Trần Mặc thấy dù sao cũng đã phong Lương Cơ làm Lan Phi, hiện tại thiên hạ thái bình, cũng chẳng ngại gì việc thừa nhận chuyện này, liền đối ngoại tuyên bố, Trần Cần chính là nhi tử ruột thịt của Lan Phi Lương Cơ. Nương nương, Triệu quý nhân đến. Lương Cơ vừa dỗ Tiểu Trần Cần an giấc, một nữ quan vội vã bước vào điện, khẽ bẩm báo. Thấy Triệu Ngọc Sấu vẫn chưa rời cung, Lương Cơ khẽ nhíu đôi mày ngài, đôi môi hồng đào khẽ mở, ôn tồn tuyên. Nói rồi, nàng giao Tiểu Trần Cần cho nữ quan, bảo bế đi. Chẳng bao lâu, một bóng hình cao gầy, y phục cung trang màu lam nhạt, uyển chuyển bước vào điện. Dần nữ bài kiến Lan Phi nương nương, gặp lại Lương Cơ, Triệu Ngọc Sấu thoáng trầm ngâm, dù sao, tháng trước, nàng còn hô người kia là thái hậu, nay đã là Lan Phi của Đại Ngụy hoàng đế, còn nàng, thân phận đã khác, chỉ là một dân nữ tầm thường. Lương Cơ đưa đôi mắt trong veo như nước hồ thu nhìn về phía Triệu Ngọc Sấu, khẽ phất tay, đoạn nói, miễn lễ. Nói đoạn, nàng giả bộ kinh ngạc, Ngọc Sấu, chẳng phải phụ mẫu muội muội hôm nay đã vào kinh rồi sao, sao muội muội còn ở lại trong cung? Chuyện này, Triệu Ngọc Sấu cúi đầu, ánh mắt né tránh, có chút khó mở lời. Các ngươi lùi xuống cả đi, Lương Cơ phẩy tay ngọc, xua đám người hầu cận, đoạn vỗ nhẹ lên tháp mềm, Ngọc Sấu, lại đây ngồi, từ từ nói. Tuân lệnh, Triệu Ngọc Sấu khẽ tiến lại, nhưng không cùng Lương Cơ ngồi chung sạp, mà ngồi xuống chiếc ghế tròn phía dưới. Vòng mông đẫy đà vẽ nên một đường cong mê người, khiến vạt váy căng chặt. Đôi môi đỏ mỏng của Triệu Ngọc Sấu khẽ hé mở, Lan Phi nương nương, người có thể cho ta mượn chút tiền được không? Bao nhiêu? Lương Cơ hỏi. Triệu Ngọc Sấu giơ bàn tay ngọc, năm ngón tay xòe ra, 5 vạn lượng. 5 vạn? Lương Cơ thoáng kinh ngạc, dù khi nàng nhập cung, của hồi môn lên đến mấy triệu lượng, 5 vạn chẳng đáng là bao, nhưng đó là chuyện của hơn 10 năm trước. Số của hồi môn kia sớm đã được dùng để bù đắp cho hoàng thất tiền triều, hiện tại, nàng thật sự không thể lấy ra 5 vạn lượng, đành phải cầu viện gia tộc. Nhưng nếu gia tộc biết nàng muốn mượn 5 vạn lượng cho Triệu Ngọc Sấu, e rằng sẽ không đồng ý. Lương gia dạo này cũng thật khó khăn. Trước kia ủng hộ Sùng Vương, Hoài Vương, đã đầu tư một khoản lớn. Sau này Lô Thịnh liên hợp Sùng Vương, Hoài Vương xuất binh đối phó Trần Mặc, lại tiếp tục đặt cược một phen. Đến cuối cùng, Trần Mặc nắm quyền, tuy rằng bởi vì Lương Cơ cùng với ảnh hưởng của Lương gia, Trần Mặc không có trách tội Lương gia, nhưng Lương gia thấy thoát khỏi đại nạn, sao có thể không biểu thị chút gì, thế là lại xuất ra một khoản tiền lớn. 5 vạn lượng bạc, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, nếu dùng đến những nơi cần dùng, vậy không có gì để nói, nhưng nếu lấy đi cho người khác vay. Lương Cơ hỏi, người muốn nhiều tiền như vậy để làm chi? Triệu Ngọc Sấu cắn nhẹ môi dưới, rằng có một hồi, mới nói ra chuyện hôn sự của đệ đệ nhà nàng. Chỉ có chuyện này. Lương Cơ vẻ mặt không để vào mắt, thay Triệu Ngọc Sấu bảo đảm, Ngọc Sấu, nể tình xưa kia giữa ta và ngươi, ta có thể cầu bệ hạ ban hôn cho hai người bọn họ, đến lúc đó, xài viên ngoại kia, tự nhiên không dám làm khó dễ Triệu gia các ngươi nữa. Triệu Ngọc Sấu nghe vậy ngẩn ra, lập tức mắt sáng lên, thật ra khi nói những lời này, nàng cũng không chắc Lương Cơ có giúp hay không, bây giờ xem ra, còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Đa tạ Lan Phi nương nương. Triệu Ngọc Sấu vội vàng tạ ơn. Cũng không cần vội vàng cảm tạ, Lương Cơ nói, tuy rằng bệ hạ ban hôn, có thể giải quyết chuyện này, nhưng chỉ quản được nhất thời, không quản được cả đời, thành hôn rồi đệ ngươi và nàng ta có thể sống lâu dài hay không, bệ hạ không thể bảo đảm, dù sao đây là chuyện nhà của các ngươi. Nghe vậy, vẻ vui mừng trên mặt Triệu Ngọc Sấu khựng lại. Phải à, muốn cưng cấp thì phải tự mình rèn, bệ hạ ban hôn tuy rằng có thể khiến Triệu gia có được mặt mũi, nhưng vấn đề bên trong thì không thể giải quyết được. Thấy Triệu Ngọc Xấu không nói gì, Lương Cơ nghĩ nghĩ, nói, Ngọc Xấu, trên đời này đâu thiếu gì cỏ thơm, hà tất phải treo cổ trên cây xài ra, có thể tìm nữ nhi nhà khác mà, đến lúc đó thành công, ta vẫn sẽ cầu bệ hạ ban hôn cho bọn họ. Triệu Ngọc Xấu cười khổ vài tiếng, nói, chuyện này coi như xong đi, Lan Phi nương nương, ngài có thể giúp ta một việc khác được không? Người cứ nói thử xem, Lương Cơ không vội đáp ứng. Triệu Ngọc Xấu kể lại những sự tình mà Triệu gia hiện tại đang gặp phải. Nếu Lương Cơ đồng ý giúp đỡ, vậy Triệu gia coi như tìm được chỗ dựa, có thể dương cao ngọn cờ của Lương Cơ. Như vậy, ắt hẳn những người kia cũng không dám đắc tội Triệu gia. Ta có thể giúp ngươi. Lời vừa thốt ra, Triệu Ngọc Xấu mắt liền sáng lên, nhưng những lời phía sau của Lương Cơ đã dập tắt ánh sáng ấy, nhưng vẫn là câu nói kia, ta chỉ có thể giúp ngươi một thời, không thể giúp ngươi cả đời. Ngươi cũng đừng vọng tưởng sau này, Triệu gia có thể mượn danh ta làm sằng bậy, ta sẽ không đồng ý. Nói cho cùng, Triệu gia ngươi có thể gây ra những tai họa này, chẳng phải trước đây phụ thân ngươi mượn danh ngươi gây họa hay sao? Triệu Ngọc Xấu. Lương Cơ đứng dậy, đi đến trước mặt nàng, hơi khom người, đưa tay nắm lấy bàn tay trắng nõn của nàng, dịu dàng nói, bất quá, ta có thể chỉ cho ngươi một con đường sáng. Con đường sáng, Triệu Ngọc Xấu ánh mắt khẽ lóe. Hậu hoa viên. Trần Mặc và Nạp Lan Y Nhân sóng vai dạo bước trên con đường nhỏ trong hậu hoa viên, phía sau cũng không có ai đi theo hầu hạ. Bước chân hai người chậm rãi, Trần Mặc trước mặt Nạp Lan Y Nhân, kể về những chuyện trước đây của hắn. Hắn còn kể thân thế của mình thảm hơn cả Nạp Lan Y Nhân. Sở dĩ hắn làm vậy, chính là để Nạp Lan Y Nhân sinh ra đồng cảm, kéo gần khoảng cách giữa hai người. Nói đến đây, Trần Mặc dừng bước, nghiêng đầu nhìn Nạp Lan Y Nhân, nhẹ giọng nói ra thì, ta còn chưa từng nghe nàng kể về chuyện của Gia Gia. Nàng có thể kể cho ta nghe được không? Nạp Lan Y Nhân có chút do dự, nhưng thấy Trần Mặc đã kể cho nàng nghe những chuyện trước đây của hắn, nàng cũng ngại ngùng, thế là liền kể lại. Trần Mặc liền im lặng lắng nghe, không hề ngắt lời. Tình cảm của Nạp Lan Y Nhân với Gia Gia quả thật rất sâu đậm, chưa nói được bao lâu, đôi mắt nàng đã đỏ hoe, nàng nhớ Gia Gia, tâm tình cũng trở nên bi thương. Đúng lúc này, Trần Mặc đưa tay nắm lấy bàn tay trắng nõn của Nạp Lan Y Nhân, sau đó nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, an ủi. Dù là nữ nhân mạnh mẽ đến đâu, ắt cũng có lúc yếu đuối, chỉ là các nàng sẽ không đem sự yếu đuối này phơi bày ra ngoài, mà cất giấu tận đáy lòng. Lời nói của Trần Mặc, cộng thêm hoàn cảnh nhàn nhã xung quanh, khiến Nạp Lan Y Nhân buông lỏng cảnh giác, cảm xúc được cộng hưởng, cho nên mới đem sự yếu đuối của bản thân hiển lộ trước mặt người khác. Đương nhiên, còn một nguyên nhân nữa, đó là nàng tin tưởng Trần Mặc, trong lòng có hảo cảm với hắn. Giờ phút này, nàng đang là lúc thương tâm nhất, khát vọng được quan tâm nhất, hành động ôm vào lòng, nhẹ nhàng an ủi của Trần Mặc, dễ dàng đánh trúng trái tim Nạp Lan Y Nhân. Đối diện với cái ôm của Trần Mặc, Nạp Lan Y Nhân không những không kháng cự, ngược lại còn tựa đầu vào ngực hắn, luồng khí tức dương cương thuộc về nam tử, khiến Nạp Lan Y Nhân cảm thấy an tâm, tựa như thuyền đánh cá ngoài khơi, tìm được bến cảng tránh gió. Mà Trần Mặc, kẻ cực kỳ lão luyện trong phương diện này biết, lúc này tuyệt đối không thể động tay động chân, chiếm tiện nghi của nàng, ít nhất phải đợi nàng bình ổn lại cảm xúc, nếu không những chuẩn bị trước đó sẽ uổng phí hết. Trần Mặc ôn tồn nói, "Được rồi, đừng khóc nữa, sau này có ta ở đây, không ai dám khi dễ nàng nữa." Trần Mặc giơ tay, dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt nơi khóe mắt nàng. Dưới sự an ủi của Trần Mặc, cảm xúc của Nạp Lan Y Nhân dần bình tĩnh lại, trong lòng cũng dễ chịu hơn nhiều, trong khoảnh khắc nước mắt lên, vừa vặn đối diện với ánh mắt của Trần Mặc, trái tim nàng khẽ run lên. Nạp Lan Y Nhân chỉ thấp hơn Trần Mặc nửa cái đầu, Trần Mặc thấy vậy, thử thăm dò đưa mặt tiến về phía trước vài phân, tới gần nàng hơn một chút. Và lần này, Trần Mặc lại thấy nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại, còn hơi ngừng chiếc cằm trắng mần lên. Nhưng hai tay của nàng lại không khỏi nắm chặt lấy vạt áo trên bộ đồ bó sát người. Trần Mặc biết, đối phương đã bị cảm xúc chi phối rồi. Cơ hội tốt như vậy, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua, mặt hơi nghiêng xuống, môi hai người chạm vào nhau. Trần Mặc thừa thế giữ lấy cằm Nạp Lan Y Nhân, tham lam đoạt lấy môi thơm. Đôi tay trắng nõn nắm chặt vạt áo của Nạp Lan Y Nhân, nàng lúng cuống ôm lấy lưng Trần Mặc, rồi lại ngượng ngùng rụt về. Đến khi Trần Mặc dùng tay kia ôm chặt lấy lưng nàng, đôi tay nàng mới lần nữa ôm lấy lưng hắn. Nụ hôn kéo dài, cả hai dường như không muốn dừng lại. Trong lúc đó, hai người đổi hơi, tránh cho nghẹt thở. Hơi thở Nạp Lan Y Nhân mỗi lúc một nặng, phả vào mặt Trần Mặc nóng rực. Đôi tay từ ôm lưng Trần Mặc, dần biến thành vòng qua cổ hắn, càng ôm càng chặt. Trần Mặc buông tay đang giữ cầm Nạp Lan Y Nhân, ôm lấy đầu nàng, năm ngón tay luồn qua mái tóc sau gáy. Nạp Lan Y Nhân khẽ rên, thân thể dần mềm nhũn, tựa như có điều gì sắc không kìm nén được. Rồi, Trần Mặc dần cảm thấy môi mình tê dại, chi giác mất đi từng chút một, nhưng hắn không nỡ rời xa, dù tê dại vẫn cứ hôn. Nạp Lan Y Nhân không nhận ra, giờ phút này nàng cũng có chút mê ly. Nụ hôn này thật tuyệt, so với hai lần trước còn ngọt ngào hơn nhiều. Chẳng phải sao, hai lần trước đều do Trần Mặc cưỡng ép, chỉ có hắn trao đi tình cảm, còn nụ hôn này, Nạp Lan Y Nhân cũng trao cả trái tim mình. Trần Mặc vừa hôn, vừa liếc nhìn xung quanh, bởi hắn thấy thân thể Nạp Lan Y Nhân càng lúc càng mềm, đứng không vững nữa. Ôm nàng hôn như vậy, hắn sẽ mệt mỏi, khó mà tác nghiệp. Trần Mặc vừa hôn nàng, vừa di chuyển sang trái, để lưng nàng tựa vào cột đình trong hoa viên. Tiếp đó, Trần Mặc càng thêm mãnh liệt. Nạp Lan Y Nhân mới chỉ có 2 lần hôn, vẫn còn bỡ ngỡ, sao có thể chống đỡ được sự đòi hỏi của Trần Mặc, rất nhanh liền chìm đắm. Khi môi rời nhau, môi Trần Mặc hoàn toàn tê dại, không còn cảm giác gì nữa, thậm chí sự tê dại còn lan đến cả mặt, khiến khóe miệng hắn trở nên mất kiểm soát, không hài hòa. Nhưng hắn không những không thu liễm, ngược lại càng tiến sát đến cổ nàng. Nạp Lan Y Nhân khẽ rên khe khẽ, gò má tái nhợt vì bệnh cũng ửng hồng hơn, đôi tay dần ôm lấy đầu hắn. Vầng minh nguyệt cao vời vợi, ánh trăng trong trèo rọi xuống đôi nhân ảnh, kéo dài hai bóng hình ôm nhau, thật dài. Nếu cứ tiếp tục như vậy, nụ hôn này e rằng còn kéo dài rất lâu. Nhưng Trần Mặc càng hôn, lòng lại dấy lên sự không cam tâm, hắn càng thêm tham lam, muốn nhiều hơn nữa. Bàn tay to lớn không tìm được khẽ kéo vạt áo trên bộ hắc y bó sát người của nàng, khao khát được chiêm ngưỡng xương quai xanh cùng đôi gò bồng đảo ẩn sau lớp y phục kia. Khi Trần Mặc bắt đầu kéo, Nạp Lan Y Nhân không hề phản kháng, hoặc có lẽ, nàng vẫn còn đang chìm đắm trong mật ngọt, chưa kịp phản ứng. Cho đến khi Trần Mặc vùi đầu vào, làn da trắng bệnh của Nạp Lan Y Nhân bỗng ửng lên một màu đào phớt, khiến đôi mắt phượng bỗng chốc mở to, ban đầu còn có chút mờ mịt, sau đó ánh mắt dần cụp xuống, ngay lập tức, trên dung nhan tuyệt lệ hiện lên một tia hàn khí, nàng xấu hổ giận dữ vung tay tát mạnh vào đầu hắn. Lúc này, dù là thần tiên cũng khó lòng phản ứng kịp, huống chi Trần Mặc còn không phải thần tiên, tuy rằng tiên tiên linh khí hộ thể bị kích phát, nhưng kinh lực bao phủ kia vẫn khiến hắn chấn động lùi lại mấy bước, suýt chút nữa thì ngã nhào xuống đất. Ô ô, ô ô. Trần Mặc muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng phát ra lại chỉ là những tiếng ú ớ. Thì ra, miệng của Trần Mặc dưới sự lan tràn của độc tố đã sưng vù như mỏ ong, còn nghiêm trọng hơn cả lần đầu lưỡi chạm môi, bởi vì mặt cũng bị ảnh hưởng, không thể phối hợp để làm ra biểu cảm. Nạp Lan Y Nhân nhanh chóng chỉnh lại y phục, định bụng tiếp tục săn dậy Trần Mặc, nhưng khi ngẩng đầu nhìn thấy bộ dạng chật vật của hắn lúc này, liền phụt một tiếng bật cười thành tiếng. Sau đó phát hiện ra như vậy không phù hợp với khí chất của mình, lại cố gắng kiềm chế, kết quả là biểu cảm trên mặt không ngừng biến đổi, một bộ dáng nhịn cười đến khó chịu vô cùng. Đáng đời, khóe môi Nạp Lan Y Nhân cong lên, cũng không truy cứu Trần Mặc nữa, xoay người rời đi. Trần Mặc muốn gọi Nạp Lan Y Nhân chờ một chút, giúp hắn giải độc, nhưng khi mở miệng, đều biến thành tiếng ư. Trần Mặc vốn muốn đuổi theo, nhưng nghĩ độc tố này chỉ kéo dài nửa canh giờ, liền từ bỏ ý định, để nàng đắc ý một chút cũng được. Đêm nay, hắn không đi tìm Ngô Mật các nàng thì tầm. Bởi vì nửa canh giờ sau, Trần Mặc phát hiện, độc tính có tiêu đi một chút, nhưng vẫn chưa hoàn toàn giải trừ. Với bộ dạng mất mặt này, hắn không muốn để nữ nhân của mình nhìn thấy, đành ở lại tầm điện qua đêm vậy. Quan tinh lâu, đêm khuya tĩnh mịch như nước, ánh trăng như sương mỏng bao phủ khu vườn rộng lớn phía sau. Trên tầng 3 quan tinh lâu, Nạp Lan Y Nhân vừa tắm gội xong, bèn ngồi trước án thư trang điểm. Lúc này, nàng khoác lên mình bộ cung váy trắng hở ngực mà trước nay chưa từng mặc, dáng vẻ yêu điệu thướt tha, cổ cùng trước ngực lộ ra một phiến da thịt trắng ngần như tuyết. Có lẽ bởi vừa mới tắm gội, nên không còn vẻ xanh xao, mà lại ánh lên chút hồng nhuận, dung nhan lạnh lùng tựa băng xương. Nạp Lan Y Nhân cầm lược ngắm mình trong gương đồng, đã duy trì tư thế này ngẩn người gần nửa khắc. Trong đầu nàng hiện lên đều là hình ảnh vừa rồi tại hậu hoa viên cùng Trần Mặc môi lưỡi giao triền, ánh mắt cũng hơi thất thần, như đang hồi tưởng lại dư vị ngọt ngào. Sau một hồi lâu, Nạp Lan Y Nhân mới định thần lại, vội vàng đè nén dị động trong lòng, rồi khẽ nhổ một tiếng mắng hắn. Càng mắng, tâm trí nàng lại không cầm được mà nhớ về những hình ảnh vừa qua, ngón tay ngọc khẽ đưa lên đặt trên bờ môi, sâu thẳm trong phương tâm bỗng trào dâng một nỗi niềm khó tả. Cảm giác này, nàng rất thích. Ngày hôm sau, trời còn chưa rạng, Trần Mặc đã bị nội thị đứng cách xa hai trượng gọi dậy, bẩm báo bệ hạ nên lên triều sớm. Từ xưa đến nay, tảo triều vốn dĩ rất sớm. Thường là từ 3 giờ sáng đến 7 giờ sáng. Vào buổi tảo triều, các đại thần phải đến ngọ môn chờ đợi từ giờ dần, đến khoảng giờ thìn khi cung môn mở ra, trăm quan mới có thể tiến vào hoàng cung. Trần Mặc cũng phải thức dậy vào khoảng thời gian đó để rửa mặt, chuẩn bị lâm triều. Khi còn là thần tử, việc tảo triều này, hắn có thể tham dự hoặc không. Nhưng hiện tại, hắn là hoàng đế, không thể bỏ bê triều chính. Nếu không, những vị ngự sử ngay thẳng sẽ dâng lời can gián, trách bệ hạ lười biếng. Nếu việc này tái diễn nhiều lần, các đại thần sẽ dâng tấu chương. Đồng thời, sử sách cũng sẽ ghi lại sự việc này. Bất quá, tình huống này hiếm khi xảy ra với các vị khai quốc hoàng đế. Từ xưa đến nay, phần lớn các vị vua khai quốc đều vô cùng cần mẫn. Trần Mặc cũng muốn làm gương cho các hoàng đế đại ngụy sau này. Từ khi đăng cơ đến nay, chưa từng vắng mặt buổi chiều nào, luôn cần cù xử lý chính sự. Nhưng kết quả là, hắn không chỉ mệt mỏi mà còn chậm trễ việc tu luyện. Trần Mặc thậm chí còn nghĩ, việc nhà Minh thiết lập nội các, thanh triều thiết lập quân cơ sứ, hẳn cũng có nguyên nhân này. Dù sao, hắn đã có ý định tổ kiến nội các. Đợi khi Trần gia trưởng thành, hắn sẽ trực tiếp thiện vị cho y. Ngai vàng này chỉ nên ngồi cho thỏa chí, không cần thiết phải giữ mãi, dễ gây ra bất hòa trong quan hệ phụ tử. Huống chi, ở thế giới mà sức mạnh cá nhân đôi khi có thể sánh ngang cả một quân đội, việc tăng cường sức mạnh bản thân mới là quan trọng nhất. Hắn đến trước gương đồng, miệng đã hết sưng, cũng không còn tê dại, không ảnh hưởng đến buổi tảo triều hôm nay. Buổi tảo chiều hôm nay bàn luận vài việc quan trọng. Việc thứ nhất, Cảnh Tùng phủ dâng sớ, cho rằng công tích hiền hách của Trần Mặc sánh ngang Thái Tổ Hoàng đế triều trước, nên đến Tử Vi Sơn tế cáo trời đất, cử hành lễ phong tiện. Tử Vi Sơn chính là ngọn núi cao nhất thiên hạ. Từ ngàn năm trước, đã có đế vương ngự đến Tử Vi Sơn phong tiện, sau này trở thành biểu tượng cho việc đế vương nhận thiên mệnh. Dần dà, phàm là đế vương có chút thành tựu đều đến Tử Vi Sơn phong tiện, hướng thiên không tuyên cáo công tích của bản thân. Tóm lại chỉ một câu, phàm là bậc đế vương có chút chí lớn, nếu không đến Tử Vi Sơn làm lễ phong tiện, thì ngôi hoàng đế của hắn chưa được viên mãn. Mà những hoàng đế tiền triều, vẫn là người có tự biết mình, ngoại trừ Tống Thái Tổ, mười mấy vị hoàng đế sau đó, không ai đến Tử Vi Sơn phong tiện. Đương nhiên, cũng chính vì điều này, Trần Mặc cảm thấy, ít nhất công tích của mình phải vượt qua Tống Thái Tổ, lúc đó phong tiện cũng không muộn. Nếu không, sẽ khiến Trần Mặc cảm thấy đại ngụy do mình gây dựng, không bằng đại Tống Hoàng Triều do đối phương kiến tạo. Mà Tống Thái Tổ, đã đánh cho Kim Hạ mấy trăm năm không ngóc đầu lên nổi, bản thân còn bước vào nhất phẩm thiên nhân cảnh. Hắn so với người đó, còn kém một chút. Cho nên đối với việc Cảnh Tùng phủ đề xuất phong tiện, Trần Mặc cự tuyệt. Việc thứ hai, chính là Thục phủ. Ngô Diện Khánh bẩm báo, Triệu Lương được phái đến Thục phủ đóng quân, cùng các quan viên đến nhậm chức, đều bị Dương Huyền đuổi về. Mà việc này, không phải lần đầu tiên. Điều này khiến Trần Mặc nhíu mày. Lần trước Dương Thanh Thanh trở về, Trần Mặc đã bảo nàng viết thư hồi đáp, nói rõ giới hạn của mình cho Dương Huyền. Nhưng đến nay, vẫn không có tin tức gì truyền về. Kết hợp với lời Ngô Diễn Khánh tâu, rất hiển nhiên, Dương Huyền không đồng ý yêu cầu Trần Mặc đưa ra. Đã như vậy, đừng trách chấm. Ngô Diễn Khánh, Nạp Lan Y Nhân, Đệ Ngũ Phù Sinh đâu? Thần ở đây, Ngô Diễn Khánh, Nạp Lan Y Nhân, Đệ Ngũ Phù Sinh lần lượt bước lên. Chấm mệnh Ngô Diễn Khánh làm Tây Nam Đạo Hành quân chủ soái, Nạp Lan Y Nhân làm phó soái, Đệ Ngũ Phù Sinh làm quân sư, điểm thần vũ vệ 1 vạn, hãm trận vệ 3 vạn, tổng cộng 4 vạn đại quân, xuất binh Thục phủ, trong tình huống cố gắng không khai chiến, áp giải Dương Huyền về kinh sư cho chấm. Trần Mặc trầm giọng nói. Tuân lệnh. Ngô Diễn Khánh, Nạp Lan Y Nhân, Đệ Ngũ Phù Sinh 3 người cung kính đáp lời. Trần Mặc sở dĩ để Nạp Lan Y Nhân làm phó soái, là vì thực lực của nàng, rất nhiều đại thần đã nghe qua, nhưng chưa tận mắt chứng kiến, thêm vào đó Nạp Lan Y Nhân không phải là công thần khai quốc, cũng chưa từng lập công cho đại ngụy, mà hiện tại vừa lên đã đảm nhiệm chức vụ quan trọng như quốc sư, khó tránh khỏi có những lời đàm tiếu, cho rằng Trần Mặc dùng người thân tín. Dẫu cho uy vọng của Trần Mặc đủ sức chấn áp mọi lời dị nghị, nhưng nếu có thể giải quyết triệt đề, vẫn tốt hơn cả. Chuyến đi Thục phủ lần này, chính là cơ hội để Nạp Lan Y Nhân gia tăng công trạng. Đợi khi nàng từ Thục phủ trở về, hẳn sẽ không còn kẻ nào dám buông lời gièm pha sau lưng. Sau đó, sẽ đến chuyện đổi phiên gác. Trường Ân, Thôi Sảng cùng những người khác đã trấn thủ biên quan gần 2 năm, U Châu giá lạnh, đã đến lúc điều bọn hắn hồi kinh, thay người khác đến trấn thủ. Triệu Lương, Lương Anh chủ động xin đi. Cả hai đều là võ giả trung phẩm. Về phần Lương Anh, là người Lương gia an bài vào quân đội sau khi Lương Cơ được Trần Mặc phong làm Lan Phi, cũng là hạt giống tinh anh mà Lương gia dốc lòng bồi dưỡng. Trần Mặc hiểu rõ vì sao cả hai lại chủ động xin đi. Triệu Lương trước kia dù sao cũng là tướng lĩnh dưới trướng Hoài Vương, là hàng tướng quy phục Trần Mặc, sau này tuy lập công được phong tước hầu, nhưng vẫn luôn bị gạt ra khỏi vòng trung tâm, những chức quan trọng yếu không đến lượt hắn. Cho nên Triệu Lương hẳn là muốn lập thêm công, để nâng cao địa vị. Còn Lương Anh, thì không cần phải nói thêm. Trần Mặc gật đầu đồng ý thỉnh cầu của cả hai. Kết thúc tảo chiều. Trần Mặc vừa về đến tẩm cung, Dương Thanh Thanh đã hay tin, đôi mắt đỏ hoe tìm đến. Vốn dĩ, hắn không muốn gặp, bởi lẽ đã đoán trước được mục đích nàng tìm đến. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại, vẫn cho gọi nàng vào. Quả nhiên, Dương Thanh Thanh vừa bước vào, liền quỳ phịch xuống trước mặt Trần Mặc, thay phụ thân Dương Huyền cầu xin. Trần Mặc thở dài một tiếng, tiến lên đỡ Dương Thanh Thanh dậy, ôn tồn, chấm đã cho hắn cơ hội, hơn nữa không chỉ một lần. Nhưng bệ hạ, dù sao hắn cũng là thân phụ của thiếp thân. Dương Thanh Thanh nước mắt lã chã. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới truyện audio. Cung Huyền, tẩm cung của hoàng đế. Dương Thanh Thanh khoác lên mình bộ váy dài màu xanh nhạt khoét cổ sâu, dung nhan trắng nõn như tuyết điểm xuyết nét u buồn, đôi mắt ngấn lệ, che mặt khóc nức nở. Dương Huyền dù sao cũng là phụ thân ruột thịt của nàng, nay nghe tin triều đình sắp xuất binh đánh Thục phủ, binh lực không chỉ áp đảo quân Thục phủ, mà còn có Ngô Diễn Khánh thống lĩnh, quốc sư làm phó tướng. Cả hai đều là võ giả thượng tam phẩm, chẳng phải là muốn đoạt mạng phụ thân nàng sao? Chính vì là phụ thân ruột thịt của nàng, càng nên tuân theo ý chấm, chứ không phải hết lần này đến lần khác chống đối triều đình, nghịch lại ý chấm. Trần Mặc lạnh giọng. Dương Thanh Thanh đôi mắt đỏ hoe nhìn bóng hình đế vương, dung nhan ngọc ngà tràn ngập bi thương, nàng nắm chặt lấy long bào của Trần Mặc, nghẹn ngào, bệ hạ không thể mở lượng, tha cho người một con đường sống sao? Trần Mặc nhìn giai nhân lệ rơi như mưa, thở dài, chấm không nhất thiết phải lấy mạng ông ta. Tại triều, chấm đã tuyên bố sẽ cố gắng tránh binh đao, áp giải ông ta về kinh. Nói cách khác, chỉ cần Ngô tướng quân dẫn quân đến Thục phủ, ông ta chịu buông bỏ kháng cự, ngoan ngoãn chịu trói, đợi khi áp giải về kinh, nể mặt nàng, chấm sẽ xa tội chết, nhưng tu vi cả đời của ông ta, chấm sẽ phế bỏ, nhưng... Đến đây, giọng Trần Mặc trở nên băng giá, nếu lúc đó, ông ta vẫn ngoan cố chống cự, không chịu quy hàng, vậy thì nghênh đón ông ta, chỉ có con đường diệt vong. Nghe đến ba chữ con đường diệt vong, Dương Thanh Thanh như bị sét đánh, cả người ngây dại, đầu óc trống rỗng. Một hồi lâu sau, đôi mắt Dương Thanh Thanh mới có lại thần thái, nàng nắm lấy vạt áo Trần Mặc, chậm rãi đứng dậy, run rẩy đôi tay cởi đai lưng của Trần Mặc. Khi đai lưng vừa được cởi ra, nàng liền vội vã kéo quần Trần Mặc, thân thể mềm mại uyển chuyển cọ sát vào người hắn. Tựa hồ muốn dùng cách này khiến Trần Mặc thay đổi ý định. Nàng đang làm gì? Trần Mặc quát khẽ một tiếng, nắm chặt lấy thân thể nàng, kéo nàng đứng thẳng dậy, nói, nàng như vậy chỉ khiến chấm thêm chán ghét, sự tình cũng chẳng thể thay đổi dù chỉ một chút. Dương Thanh Thanh gượng lại, rồi lại bật khóc, đôi mắt sưng húp, hồi lâu sau, nàng mới nói, bệ hạ, vậy thần thiếp xin cùng Ngô tướng quân đi. Nàng là nữ quyến hậu cung, theo quân làm chi, thật hồ đồ. Thần thiếp muốn đích thân đi khuyên nhủ, mong hắn đầu hàng, chớ để thân vẫn đạo tiêu. Dương Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn Trần Mặc, nói, bệ hạ, xin người. Nói rồi, Dương Thanh Thanh lại quỳ xuống. Trần Mặc nhìn xuống nàng, hỏi, nếu lần này nàng vẫn không thể khuyên được hắn thì sao? Không đâu, lần này thần thiếp nhất định sẽ khuyên được. Được, Trần Mặc suy nghĩ một hồi rồi đáp ứng, nói, nếu vẫn không thành, vậy nàng đừng trách chấm. Tạ bệ hạ, đi đi. Đợi Dương Thanh Thanh rời đi, Trần Mặc cho gọi Giả Ấn, bảo hắn nhắn nhủ với Ngô Diễn Khánh. Rằng Dương Thanh Thanh cũng sẽ theo quân, nhưng tuyệt đối không được để nàng can thiệp vào việc quân. Trần Mặc dặn dò như vậy là để phòng ngừa, nhỡ như Dương Thanh Thanh không khuyên được Dương Huyền, ả sẽ mượn thân phận chiêu phi để can thiệp vào việc quân sự. Giả Ấn lui xuống, Trần Mặc nhướng mày kiếm, hướng về Vị Ương Cung mà đi. Trong Vị Ương Cung, Ngô Mật ngồi trên chiếc đệm sau án thư, tay cầm quạt tròn tinh xảo, nhẹ nhàng quạt cho Trần Gia đang làm bài tập bên cạnh. Đúng lúc này, ngoài điện vang lên giọng của một nữ quan, hoàng hậu nương nương, bệ hạ giá lâm. Lời vừa dứt, Trần Mặc khoác long bào đen bước vào, hai tay chắp sau lưng. Ngô Mật từ từ đứng dậy, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía bóng dáng long bào kia, giọng nói không giấu nổi vẻ vui mừng, bệ hạ, chàng đến rồi. Phụ hoàng, Trần Gia đang làm bài tập, ngẩng đầu lên vui vẻ gọi phụ hoàng. Trần Mặc bước đến trước mặt hai người, nắm lấy bàn tay ngọc ngà của Ngô Mật, nhìn Trần Gia, hỏi, Gia Nhi đang làm gì vậy? Đây là bài tập thầy giáo giao hôm qua, còn vài bài toán chưa làm xong, lát nữa thầy còn phải kiểm tra nữa. Trần Gia nhẹ giọng đáp. Bệ hạ, thiếp nghe Trần Minh nói, dạo gần đây Gia Nhi rất chăm chỉ, không chỉ biết niệm thiên tự văn, mà ngay cả cửu cửu ca cũng thuộc lòng. Ngô Mật với đôi mày liễu thanh tú, đôi mắt đẹp mỉm cười nhìn Trần Gia, nói, Gia Nhi, đọc thuộc cửu cửu ca cho phụ hoàng nghe nào. Vâng, Trần Gia đáp lời, lưng thẳng tắp, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn dài, nhả từng chữ rõ ràng mà đọc, nhất nhất như nhất, nhất nhị như nhị, cửu cửu bát thập nhất. Bốp bốp, Ngô Mật vỗ tay khen ngợi, Gia Nhi giỏi lắm. Gia Nhi thật thông minh. Trần Mặc bế Trần Gia lên, cười nói, quả không hổ là nhi tử của chấm, nói đi, muốn phần thưởng gì, phụ hoàng đều đáp ứng. Vậy phụ hoàng có thể thả Gia Nhi xuống trước được không ạ, sắp đến giờ lên lớp rồi, bài tập vẫn chưa làm xong. Trần Gia rụt rè thưa. Trần Mặc ngẩn người, rồi nhìn Ngô Mật một cái, sau đó cả hai cùng bật cười. Được, được, phụ hoàng thả Gia Nhi xuống ngay, Gia Nhi ra ngoài làm bài tập ngoan, phụ hoàng có vài lời muốn nói với mẫu hậu. Vâng. Một nữ quan bước lên, dẫn Trần Gia rời đi. Trần Mặc và Ngô Mật mỉm cười nhìn theo bóng Trần Gia, Ngô Mật nói, bệ hạ, Gia Nhi thật giống ngài. Có nhi tử nào lại không giống phụ thân chứ, nhưng nó thông minh hơn ta hồi nhỏ nhiều. Trần Mặc cười đáp, Ngô Mật mím môi cười, bệ hạ đến là muốn bàn chuyện chiêu phi sao. Trần Mặc gật đầu, thở dài, nàng vừa đến tìm ta, đến để cầu xin cho phụ thân, mắt đã sưng húp cả lên. Ta đã nói chuyện này không thể thương lượng, nhưng hứa sẽ cho nàng theo quân đến thục phủ, hy vọng lần này, nàng có thể khuyên được ông ta. Bệ hạ muốn thiếp thân đến an ủi người, Ngô Mật trầm ngâm một lát rồi khẽ cười. Trần Mặc buông tay Ngô Mật, chuyển sang ôm lấy eo nàng, cười chuyện gì cũng không qua được mắt hoàng hậu. Thiếp thân lát nữa sẽ đi, Ngô Mật tựa đầu lên vai Trần Mặc, nói, vừa rồi người ở cung Đức Phi muội muội đến báo, Đức Phi muội muội đã bước vào trung phẩm võ giả, hấp thu tiên tiên linh khí, lại còn là địa mạch long khí. Ồ, Trần Mặc mừng rỡ, nói, đây là chuyện tốt, nàng đã ở thất phẩm nhiều năm, không ngờ lần này sinh xong hài tử còn có thể phá phẩm. Thiếp thân nghe nói Đức Phi muội muội đổi công pháp, tu luyện Thanh Long công của hoàng thất tiên triều. Ngô Mật nói. Trần Mặc gật đầu, đưa tay vuốt ve khuôn mặt Ngô Mật, hỏi, vậy Mật Nhi thì sao? Thiếp thân còn định sinh thêm cho bệ hạ một đứa nữa, nên chưa khôi phục tu luyện. Ngô Mật đáp. Trần Mặc nắm lấy cầm nàng, nhanh chóng cúi xuống, ngậm lấy đôi môi, từng tấp đoạt lấy hương thơm. Một lát sau, Trần Mặc bế Ngô Mật theo kiểu công chúa, đi về phía giường phượng, nói, chúng ta bây giờ liền sinh. Đêm, ngự thư phòng. Trần Mặc đang phê duyệt tấu chương, ngẩng đầu nhìn đống tấu chương trên bàn, đầu óc có chút choáng váng. Việc tổ kiến nội các đã vô cùng cấp bách. Giả Ấn, bây giờ là giờ gì rồi? Trần Mặc hỏi. Giả Ấn đứng hầu bên ngoài thư phòng, ôm phất trần khom người bước vào, nhỏ giọng đáp, bẩm bệ hạ, đã hợi thời tam khắc. Hợi thời tam khắc rồi sao? Trần Mặc duỗi lưng, lộ ra vẻ mệt mỏi. Giả Ấn ngước mắt, nói, bệ hạ, xin chú ý long thể. Trần Mặc cười, chấm còn chưa đến mức hư nhược như vậy. Thôi, những thứ này tối nay không thể xử lý hết được. Trần Mặc đứng dậy. Bệ hạ, tối nay có cần lật thẻ bài không? Giả Ấn hỏi. Không cần, truyền giá đến. Trần Mặc còn chưa dứt lời, chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, rất nhanh, giọng của một tiểu thái giám vang lên, bẩm bệ hạ, Lan Phi nương nương sai nô tài đến bẩm báo, nói rằng nàng nhớ ngài. Trần Mặc khẽ cười, giá lâm Lan Hương Cung. Tuân chỉ. Lan Hương Cung. Nương nương, bệ hạ đã đến. Một nữ quan vội vã bước vào điện, khẽ bẩm báo với Lương Cơ. Biết rồi, Lương Cơ phất tay, bảo nữ quan lui xuống, rồi nghiêng đầu nhìn Triệu Ngọc Xấu vừa tắm gội trang điểm xong, một thân váy dài tím nhạt hở ngực, mái tóc búi mỹ nhân, nói, Ngọc Xấu, muội hãy tạm trốn sau bình phong, lát nữa ta tâu chuyện xong với bệ hạ, muội sẽ ra diện kiến. Ân, Triệu Ngọc Xấu vừa căng thẳng vừa sợ hãi, hô hấp cũng dồn dập hơn. Lương Cơ nắm tay nàng, an ủi, đừng sợ, bệ hạ là người không tệ, đặc biệt là với nữ nhân của mình. Chỉ cần bệ hạ bằng lòng thu nhận muội, sau này Triệu gia sẽ không còn phải lo lắng. Nói đoạn, Lương Cơ liền kéo Triệu Ngọc Xấu ra sau bình phong ẩn mình, còn nàng thì bước ra nghênh đón. Trần Mặc vừa bước vào ngoại điện, Lương Cơ đã vội vã nghênh đón, đang định mở lời, chợt thấy Vương Tú ghi chép sinh hoạt thường ngày theo sát phía sau, liền im bặt. Được rồi, tối nay chấm sẽ nghỉ lại Lan Hương Cung, các ngươi lui hết đi. Trần Mặc phán, ánh mắt đặc biệt dừng trên người Vương Tú. Thấy Vương Tú vẫn bất động, Trần Mặc liền kín đáo ra hiệu cho Giả Ấn. Giả Ấn lĩnh hội, vừa nói vừa kéo Vương Tú rời đi. Lương Cơ lên tiếng, nàng ta ngày nào cũng theo sát chàng như vậy sao? Cũng sắp xỉ, chấm đã quen rồi, dù sao những ghi chép này, sau này chấm cũng phải xem qua, chỗ nào không ổn, chấm sẽ trực tiếp sửa đổi. Trần Mặc chẳng còn che giấu. Lương Cơ cũng không mấy ngạc nhiên, sử sách triều đại nào mà chẳng có phần hư cấu. Nàng cũng cho lui hết đám nữ quan, cung nữ tả hữu, rồi quay sang nói với Trần Mặc, Ngọc Xấu, ta đã giúp muội ấy ở lại rồi, ngay tại tầm điện của ta. Ta đã hứa, sẽ thuyết phục chàng thu nhận muội ấy. Nói rồi, Lương Cơ nhìn thẳng vào mắt Trần Mặc, cười đầy ẩn ý, giờ phút này, có phải lòng chàng đang rất kích động? Trần Mặc mặt vẫn vô cảm, ai cho phép nàng tự tiện quyết định việc này, chấm đã hứa sẽ để nàng ấy tự do rời đi. Chàng cứ giả bộ đi, yên tâm, không ai ép buộc cả, là do muội ấy tự nguyện ở lại. Lương Cơ đáp lời, hắn còn giả vờ gì nữa, vốn dĩ chính là như vậy. Đã vậy, ta vào nói với nàng, nói rằng ngươi không đồng ý. Thôi bỏ đi, dù sao ngươi đã an bài ổn thỏa, ta nếu không đồng ý, chỉ thêm thương tổn đến nàng. Lương Cơ liếc xéo Trần Mặc một cái, nói ta vào trước, lát nữa ngươi vào sau. Lương Cơ tiến vào nội điện, khẽ gọi, Ngọc Tấu, mau ra đây, bệ hạ đã đồng ý rồi. Triệu Ngọc Tấu thần sắc khẩn trương từ sau bình phong bước ra, nhưng rất nhanh, khuôn mặt tuyết trắng ngọc ngà kia, trong nháy mắt ửng hồng như lửa đốt, bởi Trần Mặc đã tiến vào. Theo ánh mắt của Triệu Ngọc Tấu, Lương Cơ nhìn thấy Trần Mặc, có chút tức giận, không phải đã bảo ngươi lát nữa vào sao? Nàng còn chưa kịp dặn dò Ngọc Tấu cẩn thận. Triệu Ngọc Tấu cúi đầu, căn bản không dám nhìn Trần Mặc. Dù sao hắn đã đồng ý thả nàng rời đi, nhưng đêm nay nàng lại chủ động dâng mình đến đây. Trần Mặc không đáp lời Lương Cơ, mà nhìn về phía Triệu Ngọc Tấu, hỏi, nàng thật sự đã nghĩ kỹ rồi. Bây giờ nếu hối hận, vẫn còn đường lui, nếu không sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Triệu Ngọc Tấu còn chưa kịp nói hết câu, Lương Cơ thấy vậy liền tiến lên nắm lấy tay nàng, an ủi, Ngọc Tấu, đừng căng thẳng. Dưới sự an ủi dịu dàng của Lương Cơ, Triệu Ngọc Tấu chậm rãi ngẩng đầu, khẽ ừm một tiếng, rồi dưới ánh mắt chăm chú của thanh niên long bào, đôi má vốn đã ửng hồng, trong nháy mắt lại nóng bừng lên. Trần Mặc ánh mắt ôn hòa nhìn Triệu Ngọc Tấu, ngắm nhìn khuôn mặt đáng thương mà rạng rỡ động lòng người, đặc biệt là khi nàng khẽ ừm một tiếng, đôi môi hồng nhuận khẽ mấp máy, khiến trong lòng hắn bỗng nổi lên một ý niệm. Trần Mặc không nói thêm lời nào, trực tiếp bước lên phía trước, nắm lấy bàn tay còn lại của Triệu Ngọc Tấu. Triệu Ngọc Tấu thân thể khẽ run lên, đáy lòng lập tức dâng lên một thôi thúc muốn rụt tay về, nhưng nghĩ đến những chuyện đã xảy ra gần đây, nàng lại không làm vậy. Trần Mặc tiếp tục nâng cằm nàng lên, Triệu Ngọc Tấu ngẩng đầu nhìn hắn, trong khoảnh khắc, liền vội vàng né tránh sang một bên, tâm thần kịch liệt run rẩy không nguôi. Trần Mặc lại nâng gương mặt nàng lên, ngắm nghía hồi lâu, rồi ôn tồn nói, nàng khá ái động lòng người đến nhường này, Mạnh Hà Công lại không biết trân trọng, còn vứt bỏ nàng, thật là phí của trời. Trong lòng Triệu Ngọc Tấu lúc này hẳn là oán hận sờ nghị, nghe những lời này của hắn, tựa như bị sét đánh, trong lòng dâng lên một nỗi xúc động khó tả, vẻ mặt kiều diễm động lòng người kia, lại càng thêm lay động tâm can. Trần Mặc dùng ngón tay khẽ vuốt ve đôi môi nàng, trong khi đôi mắt trong veo của đối phương hơi mở to, liền tiến sát lại, ngậm lấy đôi môi mềm mại, ngọt ngào. Đôi mắt đẹp của Triệu Ngọc Xấu càng mở to hơn, hàng mi khẽ run rẩy, trong lòng vô cùng kiều diễm. Lương Cơ thấy vậy, sắc mặt không khỏi ửng hồng, khẽ ho một tiếng, nói, vậy hai người cứ nói chuyện đi, ta đi xem Cần Nhi. Lương Cơ vừa nói xong, buông tay Triệu Ngọc Xấu ra, đang định rời đi. Nhưng đúng lúc này, Trần Mặc đột nhiên xoay người, ôm lấy vai Lương Cơ, rồi tiến tới, không nói một lời liền chiếm lấy đôi môi thơm của nàng, tham lam cướp đoạt. Lương Cơ cũng tựa hồ bị sét đánh, phượng nhãn mở lớn, thân thể mềm mại khẽ run, hàng mi cong run rẩy, trong đôi mắt đẹp tràn ngập vẻ kinh ngạc. Kẻ này, sau khi hôn Ngọc Xấu, còn dám trước mặt nàng, bắt nạt nàng. Triệu Ngọc Xấu cũng kinh ngạc vô cùng, cảm nhận dư vị của Trần Mặc còn vương trên môi, gò má nàng không khỏi ửng lên vẻ kiều diễm. Thế là, hai nàng gần như cùng lúc muốn dãy giụa, nhưng tay của Trần Mặc, tựa gọng kim sắt, một tay ôm eo mỗi người, khống chế chặt chẽ. Rồi, Trần Mặc tả ủng hữu bão hai vị hoàng hậu, hướng về phía chiếc tháp mềm bên trong mà tiến tới. Trần Mặc tay trái ôm một vị hoàng hậu, tay phải ôm một vị hoàng hậu, nhanh chân bước tới bên chiếc nguyện tháp chạm rồng vẽ phượng, sơn son thép vàng. Lương Cơ mặt hoa đã ửng hồng như men say, thấy nguyện tháp ngay gần trước mắt, đôi mày phượng dựng ngược, ánh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.